Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là hai cái loại hạnh phúc. Thì hôm qua sư đã giảng là khi mà thiền sinh ghi nhận các cái hiện tượng sinh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại xảy ra nơi thân tâm của mình với cái sự hướng tâm chính xác là tầm và cái nỗ lực phi thường là tấn, thì chánh niệm sẽ được vuông bồi và tâm sẽ gom tụ nơi cái đề mục và định tâm sẽ phát triển một cách mạnh mẽ. Nhờ cái định tâm nó vững mạnh cho nên thiền sinh sẽ bắt đầu phát triển các cái tuệ giác, bắt đầu là cái tuệ phân biệt danh sắc, tức là thấy danh sắc là các cái hiện tượng riêng biệt một cách rõ ràng. Và khi mà tiếp tục ghi nhận thì sẽ phát triển được cái tuệ giác kế tiếp là thấy các cái hiện tượng nó xảy ra nó đều có nguyên nhân và liên hệ với nhau thêm một cái tương quan nhân quả. Đó là cái tuệ thấy về tương quan nhân quả. Rồi thiền sinh tiếp tục ghi nhận thấy sự sinh khởi và hoại diệt một cách rõ ràng của các cái hiện tượng được ghi nhận, thì kinh nghiệm được cái sự vô thường, tức là cái sự sinh khởi và hoại diệt. Và các cái hiện tượng nó vô thường cho nên nó không có tội nguyện, cho nên nó là khổ. Và cũng thấy rằng chúng xảy ra theo cái điều kiện riêng của chúng mà không có ai có thể kiểm soát được hết. Và nó vắng mặt một cái bản thể trường cửu, cho nên đó là vô ngã. Thì khi mà kinh nghiệm được các cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc, thì cái tuệ minh sát bắt đầu. Thì trong cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã, thì cái đặc tính vô ngã có nghĩa là các hiện tượng xảy ra tùy theo điều kiện riêng của chúng. Và khi nó xảy ra thì nó xảy ra cả một diễn trình, chỉ có danh và sắc nó liên tục sanh khởi và hòa diệt một cách không có theo điều kiện, chứ không có ai kiểm soát. Thì khi mà thấy được một cái diễn trình sanh như vậy thì sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính vô ngã. Thì trong cái thuật ngữ Vipassana thì cái tiếp đầu ngữ vi có nghĩa là thấy cái nhiều cái khía cạnh. Thì ở đây là thấy được các cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã. Và người hành giả tiếp tục sau cái tuệ minh sát đầu tiên này, nó là tuệ thứ ba nhưng mà thật sự là tuệ minh sát đầu tiên, thì sẽ tiếp tục hành thiền thấy được cái sự sinh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng, thì sẽ kinh nghiệm được cái tuệ sinh diệt. Lúc đó sẽ thấy ánh sáng tràn hòa trong tâm, các trạng thái thỏa thích hay là hỷ, thư thái hay và hạnh phúc, thì cùng các trạng thái tâm khác như nhu nhuyễn nhẹ nhàng của tâm nó sanh khởi. Thì đến cái tuệ này thì cái chất dinh dưỡng giáo pháp nó sẽ nuôi dưỡng tâm của thiền sinh một cách rất là tốt đẹp, và tâm của người thiền sinh sẽ khó mà bị kéo xuống thấp trước đây. Thì đó là những cái gì sư giảng cho quý vị nghe trong những ngày qua. Hôm nay sư sẽ giảng thêm về cái điều này cũng như những cái điều sau đó. Người thiền sinh tiếp tục thực tập sau cái tuệ sanh diệt thì sẽ thấy các cái hiện tượng danh sắc như ngồi, đi, đứng, nằm, vân vân, co duỗi hay là suy nghĩ, thì đều là những một chuỗi của những cái hiện tượng sinh khởi kế tiếp nhau, hay là cả một cái diễn trình nó xảy ra liên tục một cách không có ngừng nghỉ. Các hiện tượng luôn luôn sinh khởi và tâm của mình cũng vậy. Thì nếu mà cứ tiếp tục ghi nhận một cách liên tục, chính xác, nghiêm túc, thì các cái tuệ giác minh sát tuần tự phát triển từ thấp đến cao qua các cái giai đoạn. Và khi mà cái tuệ minh sát chín mùi, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được một cái trạng thái gọi là cái sự dừng nghỉ của danh sắc, hay nói một cách khác tức là người thiền sinh chứng ngộ được niết bàn.

thì lúc đó hạnh phúc mà do cái pháp hành đem lại nó làm mình rất là vui sướng, mặc dù lúc đó vắng mặt các cái khói cảm giác quan. Cho nên hạnh phúc siêu thế là một hạnh phúc không có liên hệ gì đến các khói cảm giác quan hết. Và khi mà một người hành giả mà chứng ngộ được cái tình trạng dừng nghĩ của danh và sắc lần đầu tiên thì người đó đạt được thánh đạo và thánh quả nhập lưu hay là tu đà hoàng. Đây là cái tầng thánh đầu tiên. Nhưng mà dù là cái người đó là một cái bậc thánh nhưng mà tâm tư vẫn chưa hết ô nhiễm. Thì cái người mà đạt cái tầng thánh này, có người thì có thể hưởng cái hạnh phúc 1 giờ, có người hưởng hạnh phúc 2 giờ, có người hưởng hạnh phúc 24 giờ, có người hưởng hạnh phúc 7 ngày, vân vân. Thì quý vị thấy mới có tầng thánh đầu tiên thôi mà hạnh phúc đã rất là nhiều như vậy. Thì hãy tưởng tượng xem, ở một cái tầng thánh cao là tầng thánh thứ tư là A-la-hán đó, khi mà mình đoạn trừ được tất cả mọi ô nhiễm của tâm thì cái hạnh phúc siêu thế gian nó sẽ to lớn đến mức nào. Và sư sẽ giảng cho quý vị nghe vào ngày mai về sự an bình khi một người kinh nghiệm nước bàn. Và sư cũng sẽ giảng cho quý vị nghe chỉ khi nào mình loại trừ ô nhiễm của tâm một cách hoàn toàn thì mình mới hưởng được cái hạnh phúc siêu thế gian này một cách trọn vẹn. Và để mà đạt được những hạnh phúc siêu thế gian thì con đường mà mình phải đi là con đường giới định huệ hay là bát chánh đạo, đặt căn bản trên thiền minh sáng niệm xứ. Thì một số tôn giáo khác không có bát chánh đạo nhưng tuyên bố sẽ đoạn trừ được ô nhiễm của tâm. Thì theo lời dạy của Đức Phật, điều này không thể có được. Đức Phật nói rằng chỉ có nơi nào, chỉ có giáo hội nào mà có bát chánh đạo thì nơi đó mới có những bậc thánh nhân. Và giáo hội của Đức Phật là giáo hội có bát chánh đạo. Và sư sẽ giảng tiếp vào ngày mai và những ngày kế tới, tức là những ngày còn lại của khóa thiền cho đến cuối khóa thiền, cho quý vị nghe những cái bài pháp tiếp. Thì đến đây sư chấm dứt bài pháp thoại.